Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 16, chương thứ 76, Bài vị trong đền thờ. Chỉ cần đến với thế giới này, vậy thì ở trên thế giới cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết về người đó. Ví dụ như bà nội tôi. Mặc dù người ở trong nhà chưa bao giờ nhắc về bà, nhưng tôi vẫn tìm được những thứ có liên quan đến bà. Một tấm ảnh và một cuốn nhật ký của bà. Vậy vợ của Vương Nông Hữu đâu? Bà ta đã đi đâu rồi? Bà ta đã trải qua những chuyện gì? Tôi chỉ vào hàng ghi chép tên vợ của Vương Nông Hữu, hỏi Vương Thanh Tùng. Chú Vương, vì sao chỗ này lại không có ghi cái gì? Vương Thanh Tùng liếc nhìn tôi, sau đó thở dài nói. Nói ra thì chuyện này là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc nhà họ Vương. Nỗi nhục? Nỗi nhục gì? Trương Bồ lập tức lên tiếng hỏi. Mà tôi còn nhìn thấy sắc mặt của anh ta hình như là khá hứng thú với chuyện này. Thật đúng là một thằng cha nhiều chuyện. Vương Thanh Tùng khẽ nhìn Trần Tiên Sinh hỏi. Trần Tiên Sinh, chuyện này không nói ra có được không? Trần Tiên Sinh còn chưa có kịp mở miệng, Trương Mù đã nói trước. Không được, nếu không hiểu rõ giữa những người này có xích mích gì với nhau thì không thể nào điều tra được nguồn gốc đống xương người nằm dưới ao cá. Chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sự việc này hay sao? Vương Thanh Tùng vẫn nhìn Trần Tiên Sinh. Thấy Trần Tiên Sinh gật đầu, ông ấy mới bắt đầu nói. Tổ tiên và sư mẫu vốn là một đôi uyên ương, tình cảm sâu nặng. Nhưng có một hôm, tổ tiên về nhà lại phát hiện ra tổ mẫu đang thậm thụt với người đàn ông khác. Tổ tiên trong lúc tức giận đã nhốt tổ mẫu vào trong lồng lợn. Đúng là nhục nhã. Trương Mù nghe xong thì hừ lạnh một tiếng. Vương Nồng Hữu, đúng là chuyện gì cũng có thể làm. Vì một mảnh đất cửu sử bái tượng, ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng dám hãm hại. Tôi nghe thấy Trương Mù nói vậy, liền hỏi lại. Ý anh là sao? Trương Mù lại đáp. Trên sách ghi chép lại là một chuyện. Lịch sử thật thì lại là một chuyện. Tông môn nhà nó, ông đây dám cá hẳn một hào. Đây chỉ là cái cớ để cho Vương Nông Hữu giết chết người họ Bành cuối cùng mà thôi. Nghe đến đó, sau lưng của tôi lạnh toát. Nếu đúng là như vậy, thì tâm cơ của Vương Nông Hữu quả thật quá thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn. Đã không thể dùng từ khiến cho người khác giận sôi máu để mà hình dung. Quả thực, đến xúc sinh cũng không bằng. Cho nên tôi lại hỏi lại Trương Mù. Anh đừng có nói ăn nói lung tung như thế chứ. Rất có thể là sẽ làm nhục vị tổ tiên nào đó. Trương Mù chẳng hề để ý mà nói. Thằng ngốc, nếu tổ mẫu nhà họ Vương thực sự lén lút giàn díu với trai, vậy thì người đàn ông này là ai? Vì sao ở trên thôn trí lại không có ghi chép? Cậu cảm thấy với tính cách của Vương Nông Hữu, ông ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người đàn ông kia được sống sót hay sao? Tôi lại nói. Thì cũng có thể là vì tổ tiên nhà họ Vương cảm thấy chuyện này quá nhục nhã, cho nên không ghi vào cái trong cái thôn trí kia. Mà hơn nữa, chuyện tổ mẫu nhà họ Vương gian díu với trai không phải là cũng không tìm thấy trên thôn trí đó sao? Như vậy rất hợp tình hợp lý còn gì. Trương Mù lại nói. Vậy cậu nói xem, tổ mẫu nhà họ Vương đi đâu rồi? Tôi nói lại. Rất có thể là sau khi hay tin Vương Nông Hữu giết bố bà ấy, rồi cảm nhận được người đàn ông này đã mất trí chẳng hạn, cho nên một mình bỏ chạy. Bà ấy cứ thế mà bỏ nhà đi. Ở cái thời đại đó cũng không chắc được viết tên ra phả. Vương Nông Hữu vì để che giấu hành vi tội phạm của mình, cho nên đã nói với mọi người là tổ mẫu nhà họ Vương đã bỏ đi theo trai, bị ông ấy nhốt lồng lợn rồi thả trôi sông. Tin tức truyền ra bên ngoài, người nọ nói với người kia, cuối cùng thì biến thành sự thật như bây giờ. Trương Bù lại nói tiếp. Cho nên, ý của cậu là vẫn không đồng ý với suy luận Vương Nồng Hữu giết vợ đúng không? Tôi trả lời. Không chỉ là không đồng ý, chúng ta còn có thể phân tích. Hậu duệ của nhà họ Bành cuối cùng sau khi quay về, không biết đã dùng thủ pháp gì chôn cất đi di cốt của bố bà ấy. Như vậy thì quá hợp lý còn gì. Trương Mù lại gật đầu nói. Cho dù là thế nào, hiện tại cuối cùng đã có thể xác định vị nằm dưới đất kia chính là Bành Cảnh Toại. Điểm này tôi tin tất cả mọi người đều không còn nghi ngờ gì đúng không? Trương Mù thấy không ai nói gì, bèn nói tiếp. Vậy hiện tại, tôi có thể nói ra một vấn đề. Thế cái người mà tôi đuổi theo kia, rốt cuộc là ai? Vì sao sau khi tôi đuổi đến đền thờ, thì lại hoàn toàn không tìm thấy người ấy? Trần Tiên Sinh hỏi. Ngay cả cậu cũng không đuổi kịp sao? Trương Mù nói. Tôi cũng không phải tuổi chó, đuổi không kịp thì có đáng gì ngạc nhiên đâu. Trần Tiên Sinh cười hề hề không nói gì. Rõ ràng có thể nói móc được Trương Mù một chút, ít nhiều cũng khiến cho ông ấy cảm thấy có chút vui vẻ. Tôi hỏi Vương Thanh Tùng. Chú Vương, trước này cháu chưa từng vào trong đền thờ. Chú có biết trong đền thờ đã từng xuất hiện chuyện kỳ lạ như thế nào không ạ? Vương Thanh Tùng liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn bài vị, nói. Trong đền thờ cũng nhiều tổ tiên như vậy, cho dù là xảy ra một ít chuyện kỳ lạ, vốn cũng chẳng có gì để ngạc nhiên. Nhưng mà có một chuyện, tôi đến bây giờ vẫn chưa biết là mình nằm mơ hay là sự thật nữa. Tôi hỏi là chuyện gì? Vương Thanh Tùng lại liếc nhìn bài vị, sau đó không tự chủ được, bước tới gần Trần Tiên Sinh thêm một bước. Xem ra, ông ấy tin tưởng Trần Tiên Sinh hơn là tin tưởng Trương Mù và tôi. Sau đó, ông ấy mới bắt đầu nói. Hôm đó là một buổi tối trời sáng trăng. Vương Sương Hoành cuối thôn cưới được một cô vợ trắng mịn nõn nà. Đúng là có hơi giống với cô gái đi cùng với mọi người. Tôi biết Vương Thanh Tùng đang nói sư thúc Lưu Tăng Y của Trần Thiên Sinh. Lưu Tăng Y xuất hiện trong thôn không phải là không có ai biết, nhưng đều bị sự uy tín của Trần Thiên Sinh kiềm hãm xuống. Hơn nữa, hiện tại mặc dù Lưu Tăng Y và Lưu Quả Phụ trông rất giống nhau, nhưng mà vẻ mặt và ánh mắt hoàn toàn không cùng một người. Với lại, hiện tại thì Lưu Tăng Y còn đang học cách ăn mặc sành điệu, xinh đẹp hơn cả Lưu Quả Phụ ngày xưa không biết bao nhiêu lần. Vương Thanh Tùng vẫn tiếp tục kể. Bởi vì là chuyện vui, hơn nữa thằng bé Vương Sương Hoành lại là một người chăm chỉ chịu khó số 1 số 2 trong thôn, cho nên người trong thôn đều tới góp vui với cậu ta. Lúc đó tôi mới lên làm bí thư thôn không có lâu, đương nhiên cũng phải uống nhiều một hai chén. Không ngờ uống mãi lại thành ra uống say. Lúc ra khỏi nhà Vương Sương Hoành, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Vương Sương Hoành nhìn thấy tôi say rồi, liền bảo tôi vào trong nhà cậu ấy cố gắng ngủ lại một đêm, ngày mai hẵng về. Hôm đó là ngày vui của cậu ta, tôi sao có thể làm ra cái chuyện quấy rầy đêm vợ chồng son động phòng hoa chúc, cho nên nhất quyết đòi về. Vương Sương Hoành nói muốn đưa tôi về nhưng lại bị tôi từ chối, một mình đi từ cuối thôn về nhà. Chắc là do uống nhiều rượu, tôi cứ nghĩ là mình đã về đến nhà, nào ngờ mãi chẳng đẩy nổi cái cửa ra. Lúc đó tôi nghĩ dù sao đều đã về đến sân nhà mình, vào không được thì vào không được. Buổi tối cũng không có lạnh lắm, cứ ngủ một giấc cái đã. Chính lúc này trong cửa nhà có người nói chuyện với tôi. Hắn cách một cánh cửa thấp giọng nói, Thanh Tùng, ông nằm trước cửa nhà tôi làm gì? Tôi nghe thấy có tiếng nói này rất giống với Vương Minh Tuyên ở đầu thôn, nên cười đáp. À, ấy không, không phải là tôi về hướng giữa thôn à, sao lại đi đến nhà anh tận đầu thôn thế này? Tiếng nói bên trong lại trả lời tôi. Ông uống say, đi nhầm đường rồi. Tôi mới trả lời. Ờ nhé, ông bạn à, ông có thấy phiền không? Nếu không có thể cho tôi vào nhà ông ngủ nhờ một đêm có được không? Vương Minh Tuyền nói với tôi là được chứ. Nhưng mà tôi hôm nay nhà có khách, không có chỗ để đón tiếp. Ông xem, hay là đổi nhà khác? Tôi nói là không sao, vậy tôi nằm tạm ở đây cũng được. Nhưng mà ông bạn à, sao tiếng nói của ông lại bé thế? Tôi sắp không nghe rõ rồi. Sau đó tôi chợt nghe thấy Vương Minh Tuyền đáp. Không phải tiếng tôi nhỏ, mà là ông cách tôi hơi xa. Lúc ấy tôi nói, thế vậy ông đến gần chút là được rồi. Tôi nghe thấy người kia đáp. Tôi sợ đến gần sẽ dọa chết ông, vẫn là cách xa một chút mới được. Tôi cười đáp Vương Minh Tuyền. Đều là người trong thôn, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp. Chẳng lẽ ông còn mọc thêm hai cái đầu, còn nói là dọa chết tôi nữa chứ? Vương Thanh Tùng tôi lớn đến thế này rồi, chưa bị dọa bao giờ. Vương Minh Tuyền lại đáp. Vậy được, thế ông đợi chút. Chỗ tôi hơi cao, phải từ từ bỏ xuống. Bỏ xuống xong còn phải đi qua một cái sân. Tôi nói lại, ông cũng không phải là ngủ trên nóc nhà đấy chứ, còn cao được bao nhiêu? Sau đó trong lúc mơ màng, tôi suýt nữa thì ngủ luôn. Tôi mới hỏi thêm một câu. Ông bạn Vương Minh Tuyền, ông đến chưa? Tôi nghe thấy Vương Minh Tuyền trong sân đáp lại. Đi được một nửa sân rồi. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, sân quái quỷ gì mà có thể đi lâu như vậy. Tôi liền úp mặt vào trong cửa, nhìn vào trong qua cái khe cửa ấy. Vừa nhìn đã bị dọa cho tới mức tỉnh cả rượu. Nghe đến đó, trong lòng tôi cũng rất hiếu kỳ, liền hỏi Vương Thanh Tùng. Thế rốt cuộc là chuyện gì có thể dọa ông tỉnh cả rượu như vậy? Vương Thanh Tùng run rẩy đáp. Bởi vì tôi nhìn thấy giữa sân có một tấm bài vị dựng thẳng. Đến lúc đó tôi mới nhớ ra Vương Minh Tuyền mới chết mấy ngày trước. Mà nơi tôi nằm ngủ căn bản không phải là cửa nhà của Vương Minh Tuyền, mà là cửa đền thờ. Chính lúc này mấy trăm bài vị ở trên điện thờ vang lên những tiếng bịch bịch bịch, càng lúc càng rơi xuống khỏi điện thờ. Chương thứ 77, Quy Khư Ăn Sương. Vốn đang nghe Vương Thanh Tùng kể chuyện cũ, sau lưng tôi đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại thì bài vị trên điện thờ lại đột nhiên rơi xuống, từng tấm mà nện xuống mặt đất, âm thanh bình bịch vang lên, sợ tới mức thiếu chút nữa đã la lên rồi. Nếu không phải có Trương Mù và Trần Tiên Sinh ở đây, tôi tin tôi nhất định đã sợ đái ra quần. Tôi liếc nhìn những bài vị, toàn bộ đều rơi khỏi điện thờ. Sự việc kỳ lạ như vậy, nếu nói là do gió thổi thì tuyệt đối là vớ vẩn. Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Trương Mù, thấy anh ta đang chăm chú nhìn những tấm bài vị dưới đất, cau mày, hình như là đang suy nghĩ. Trần Thiên Sinh cũng đi đi lại lại giữa các bài vị và điện thờ, suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên, Trương Mù hô lên một tiếng. Tổng môn nhà nó, chạy mau, con mẹ nó, có lẽ là sắp động đất rồi. Nói xong, anh ta bỏ chạy ra ngoài sân, còn liên tục vẫy tay với tôi, nói: Thằng ngốc, chạy nhanh lên, chẳng lẽ lúc còn nhỏ cậu không được dạy hay sao? Khi nào động đất phải chạy đến nơi rộng rãi hay sao chứ? Tôi dùng ánh mắt như đang nhìn một thằng điên lườm Trương Mù, cảm thấy người này quả nhiên là tuổi còn quá trẻ, không đáng tin như Trần Tiên Sinh. Cho nên tôi hỏi Trần Tiên Sinh: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thiên Sinh lắc đầu nói, tôi cũng không biết, có thể là đúng như Trương Mù nói, sắp động đất rồi. Tôi thấy Trần Thiên Sinh khẽ nhìn Trương Mù, sau đó đi ra ngoài. Tôi thấy hai người bọn họ trao đổi bằng ánh mắt. Tôi lập tức hiểu ra, trong này nhất định còn có chuyện gì mà hai người bọn họ đã hiểu, nhưng không thể để cho tôi biết. Tôi rất ghét cái cảm giác này, cảm giác thấy mình như một thằng đần. Rõ ràng người khác đều biết, nhưng mà bản thân lại cái gì cũng không biết. Hơn nữa, người khác còn không muốn nói cho mình nghe. Vương Thanh Tùng hiện tại đã tín nhiệm Trần Tiên Sinh. Nghe thấy Trần Tiên Sinh nói có thể là đúng là động đất, tức khắc đã chạy vù vù đến đứng cạnh Trần Tiên Sinh. Tôi không còn biện pháp, chỉ cũng đành chạy ra ngoài, đứng chung một chỗ với bọn họ. Lúc này thì từ ngoài cửa đền có một người bước vào trong. Chị ta nhìn thấy chúng tôi đều đứng trong sân phơi nắng, liền mở miệng hỏi. Các người lạnh à? Con đứng ở dưới trời nắng. Trần Thiên Sinh chỉ vào trong nhà chính. Lưu Tăng Y liếc nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi không rõ đó là sắc thái như thế nào, nhưng mà tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chị ta hỏi, sao lại thế này? Trần Thiên Sinh đáp, vừa rồi không biết tại sao đột nhiên lại rơi hết xuống, xảy ra trước khi người tiến vào một chút. Lưu Tăng Y nghe xong thì gật đầu, hỏi Trương Mù, cậu nhìn nhận thế nào? Trương Mù đáp, tôi dùng mắt nhìn. Lưu Tăng Y nghe xong giơ tay chuẩn bị đánh Trương Mù, nhưng anh ta né kịp, lại còn nói, tôi không dùng mắt nhìn, chẳng lẽ còn dùng mông? Tôi thấy Lưu Tăng Y hít sâu một hơi, cặp đôi trước ngực rất nhanh đã khiến cho lớp áo bên ngoài căng phồng và to hơn. Sau đó, chị ta thở hắt ra một hơi, hình như là đang nén lại cái ngọn lửa giận trong lòng. Lúc này mới lạnh nhạt nói với Trương Mù. Trương Phá Lỗ, cậu không nên ép tôi phải động thủ với cậu. Đối phó người âm, cậu có bản lĩnh hơn tôi. Nhưng đối phó với người dương, hay là chúng ta thử xem sao nhá. Trương Mù hiển nhiên hiểu ngay cái chỗ lợi hại của Lưu Tăng Y, cho nên nghe thấy Lưu Tăng Y nói vậy thì làm bộ ho khan hai tiếng, lên tiếng nói. Không phải là sống nhiều hơn mấy chục năm sao? Có cái gì đáng sợ? Mà tôi nói với bà nhé, không phải là tôi sợ bà, chẳng qua ông đây là đàn ông tốt, không đấu với phụ nữ mà thôi. Lưu Tăng Y đã giơ tay đến trước ngực, trừng mắt lên nhìn, sau đó nhàn nhạt nói. Đã rất lâu rồi không có ra tay đánh người, cũng không biết động tác có thuần thục nữa hay không. Đây là một câu uy hiếp, ngay cả một người chưa chính thức bước chân vào xã hội như tôi cũng đã nghe ra. Đây chắc chắn là uy hiếp. Trương Mù còn thành tinh hơn cả tôi, đương nhiên là sẽ nghe ra cái hàm ý trong đó. Vì thế anh ta đã vội nói với Lưu Tăng Y. Đây chẳng phải là bày ngay trước mắt rồi đó sao? Linh vị cúi đầu, chúng sinh xưng thần, chuẩn bị gây chuyện rồi. Lưu Tăng Y lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trương Mù lúc này mới tiếp lời. Phải tìm người đặt bài vị về chỗ cũ. Dù sao tôi cũng không nhìn thấy, tôi vẫn luôn phơi nắng ngoài này, đừng có tìm tôi. Lưu Tăng Y cũng lập tức nói, tôi cũng không thấy, tôi vừa mới vào trong này, đừng có tìm tôi. Trần Thiên Sinh cũng gật gật đầu, cũng đừng có tìm tôi vẫn luôn phơi nắng. Tôi vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Vương Thanh Tùng tranh lời trước, lặp lại lời nói của Trần Thiên Sinh. Kết quả là cũng chỉ còn có lại mình tôi chưa nói gì. Tôi nhìn bọn họ rồi nói, ý là người này chính là tôi đúng không? Trương Mù lại nói, không phải cậu, chẳng lẽ là tôi? Tôi gật đầu, coi như là thừa nhận mình đen đủi, bèn xoay người định đi kiểm tra linh vị, lại bị Trương Mù ngăn lại nói, hiện tại không thể đặt được đâu, phải chờ đến tối. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao, Trương Mù lại đáp: Thiên cơ không thể tiết lộ, đợi đến tối rồi cậu sẽ biết. Tôi nói vậy tôi không đi cũng không phải là do tôi làm đổ, ai thích đi thì đi. Không ngờ Trương Mù lại nói: Phải là cậu đi, cậu cũng không ngẫm lại xem ông nội cậu làm loạn bao nhiêu chuyện, cậu không đi thì ai đi? Trương Mù nói vậy, tôi ngay cả phản bác cũng không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Tôi nghĩ thầm, dù sao thì việc quái lạ cũng đã gặp nhiều rồi, không phải chỉ xếp lại linh vị thôi sao, có gì mà phải sợ. Chuyện này sau khi quyết định xong, Trương Mù lại hỏi Lưu Tăng Y: Thế chị tới đây làm cái gì? Lưu Tăng Y nói: Bên nào cá hình như xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Tôi cũng không rõ lắm, cứ có cảm giác là lạ, cho nên muốn gọi mọi người đến nhìn xem. Trương Bù gật đầu đi theo Lưu Tăng Y. Trước lúc đi còn dặn dò Vương Thanh Tùng kêu ông ấy trông giữ đền thờ, đừng có để người khác bước vào, chẳng may làm hỏng linh vị là tội lớn. Vương Thanh Tùng liếc nhìn linh vị trong nhà chính, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó miễn cưỡng đồng ý. Tôi nhìn được ra ông ấy rất sợ hãi, nhưng nếu vào buổi tối đã giao chuyện xếp linh vị cho một người khác như họ bọn tôi, thì thân là bí thư thôn, ông ấy còn có tiếp tục khước từ nữa thì hiển nhiên không đúng lắm. Tôi đi cùng với bọn người Trương Mù đến bên ao cá. Trương Mù hỏi Trần Tiên Sinh: Trần Khờ, lúc đó sư phụ của ông giới thiệu về cái ao quy khư như thế nào? Vì sao không nghe thấy sư phụ tôi nói qua? Trần Thiên Sinh nói: Tôi cũng chỉ vô tình nghe thấy trong cuộc trò chuyện của sư phụ với người khác. Lúc ấy bọn họ hàn huyên rất lâu, tôi đi vào châm trà cho bọn họ, vừa vặn nghe được một đoạn. Thực ra tôi cũng không hiểu nhiều về cá quy khư, chỉ biết chúng nó không ăn người sống, nhưng sẽ khiến cho người sống bị lạc trong nước, chờ tới khi người nọ tắt thở mới ăn sạch thịt. Tôi nghĩ tới hôm qua lúc ở dưới ao, đúng là như vậy, lũ cá này mê hoặc tôi, khiến cho tôi bơi lòng vòng tại chỗ. Cũng may là tôi đã quen với cái ao, ngày thường cũng chú trọng rèn luyện bơi lội, nếu không đúng là đã kiệt sức mà chết trong nước. Vậy chẳng phải hiện giờ tôi đã biến thành một phần tử trong cái đống xương cốt giữa ao rồi hay sao? Trương Mù nghe xong thì tò mò hỏi: Còn có loại cá kỳ lạ như vậy ư? Chỉ là không biết thịt có ngon hay không đây. Lưu Tăng Y lập tức mắng một câu: Cậu có thấy buồn nôn hay không? Cá ăn thịt người mà cậu cũng ăn. Trương Mù cười hề hề nói: Cũng không phải là kêu chị ăn, chị buồn nôn cái gì chứ? Cũng không phải là tôi ăn, đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Lúc tới cạnh cái ao, đáy ao đã bị thôn dân lấp bằng một tầng đất mỏng. Lúc này, tôi nghe thấy trong ao truyền đến những tiếng động rất kỳ lạ. Tiếng động này nghe qua thì rất quen, hình như là tiếng động thường xuyên nghe thấy trong phòng ký túc xá lúc đi ngủ. Tiếng lão đại nghiến răng. Âm thanh đó rất chói tai, tôi không biết nên hình dung như thế nào, nhưng mà hiện tại lại xuất hiện dưới đáy ao. Chẳng lẽ nơi đó còn có người đang nghiến răng? Tôi hỏi Trần Tiên Sinh: Ông có nghe thấy cái gì không? Trần Tiên Sinh đáp: Tôi không bị điếc, đương nhiên là nghe thấy. Tôi lại hỏi: Đây là âm thanh gì vậy? Trần Tiên Sinh nói: Cháu hỏi tôi, tôi hỏi ai? Trương Mù lại ngắt lời: Ông có thể hỏi tôi. Trần Tiên Sinh quả nhiên hỏi: Thế đây là tiếng gì? Trương Mù đáp lại: Ông chưa ăn qua cái gọi là xương sụn hay sao? Âm thanh này có phải là rất giống cái lúc ăn xương sụn hay không? Cộp, cộp, cộp. Rõ ràng là tiếng nhai xương sụn còn gì. Tôi và Trần Tiên Sinh nghe xong đều sợ ngây người. Trần Tiên Sinh lại hỏi: Ý cậu là cá quỳ khứ đang ăn xương? Trương Mù lại gật đầu, hỏi Trần Tiên Sinh. Sư phụ ông có từng nói, cá quỳ khư không chỉ ăn thịt người, mà còn ăn xương không? Trần Tiên Sinh đáp. Lúc ấy, tôi chỉ có thời gian rót một chén trà, làm gì mà nghe được nhiều chuyện như thế? Tôi hỏi. Cá quỳ khư, đến thịt người còn ăn, biết ăn xương thì có gì mà lạ? Trương Mù lại cười khà khà, tiếng cười đó có chút quỷ dị. Sau đó, tôi nghe thấy anh ta nói, nếu ngay cả xương cũng ăn, vậy thì vì sao dưới đáy ao lại lưu lại nhiều xương cốt đến vậy? Tôi nghĩ ngợi, lông tơ toàn thân đã lập tức dựng thẳng lên. Tôi khiếp sợ nói, chẳng lẽ là... Trương Mù gật đầu. Con người đều có thức ăn chính và thức ăn phụ. Cá quỳ khư cũng có. Cho nên, chỉ cần có thịt người, chúng nó nhất định không ăn xương. Cũng có nghĩa, trước kia, vẫn có người thường xuyên ném thịt người chết vào trong ao cho cá quỳ khư ăn. Chương thứ 78. Ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tuy rằng tôi đã rút ra được kết luận như vậy, nhưng khi nghe thấy chính miệng của Trương Mù nói ra, tôi vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Đúng vậy, dưới trời mùa hè nóng nực, ánh nắng nóng hầm hập đổ xuống mà vẫn dùng mình ớn lạnh. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được dùng xác người mà nuôi cá sẽ là cái hình ảnh kinh khủng như thế nào. Hơn nữa, hắn lấy đâu ra nhiều xác người để nuôi cá như vậy? Tôi nói với Trương Mù. Có phải nghĩ sai rồi không? Nếu đúng như anh nói, vậy lấy đâu ra nhiều người chết để mà nuôi cá như vậy? Trương Mù cười khẩy, ánh mắt híp lại, thật giống như hoàn toàn không có mắt. Anh ta nói. Trong thôn, thứ không thiếu nhất là gì? Là mộ. Khắp núi đồi đều là mộ. Cậu cảm thấy sẽ thiếu xác người hay sao? Trần Tiên Sinh cũng vậy, Lưu Tăng Y cũng vậy, biểu cảm trên mặt đều rất khó coi. Rõ ràng là bọn họ đã bị câu nói này của Trương Mù dọa cho đứng hình. Ý của Trương Mù, thịt người lũ cá đó ăn đều được đào ra từ trong mộ. Tôi nghĩ đến ngày thứ hai, sau khi ông nội tôi hạ táng, tôi cùng với bác cả và bác hai đến trong mộ. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, lúc bố tôi đi kiểm tra cũng nhìn thấy bóng người. Cho nên lúc đó mới đuổi theo, chỉ là về sau lại mất tích. Lẽ nào lúc đó tiếng bước chân tôi nghe thấy và bóng người mà bố tôi đuổi theo là người đang chuẩn bị đến đào thi thể của ông nội tôi lên mà mang đi nuôi cá ư? Nếu là như vậy, nguyên nhân ông nội tôi bò ra ngoài có thể viết được thêm một mục. Ông nội biết có người nuôi cá quỳ khư nên mới bò ra ngoài tránh bị người kia trộm xác đi nuôi cá. Nhưng nếu ông nội biết người này, vì sao không nhắc nhở chúng tôi trước, bảo chúng tôi đề phòng người này người kia, mà lại phải làm theo cái cách của chính mình cơ chứ? Nhóm thôn dân cũng đã nghe thấy tiếng động. Bọn họ đi tìm một vòng không tìm thấy bí thư thôn, cho nên chạy tới hỏi Trần Tiên Sinh nên làm gì bây giờ. Trần Tiên Sinh liếc nhìn Trương Mù, sau đó nói, tiếp tục lấp đi. Sau đó, nhóm thôn dân lại tiếp tục lấp ao. Trong lòng tuy có sợ hãi, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là cho rằng Trần Thiên Sinh là ân nhân cứu mạng. Lời nói của ân nhân thì phải nghe. Có thể nói, hiện tại lời nói của Trần Thiên Sinh còn hữu hiệu hơn lời nói của bí thư thôn. Tôi hỏi Trương Mù. Anh có biết người nuôi cá quỳ khư là ai không? Trương Mù mở miệng đáp chửi. Tông môn nhà cậu, có phải cậu nghĩ tôi là thầy bói hay không? Bấm ngón tay tính một lúc là có thể tìm được đáp án à? Này, tôi nói cho cậu biết, nếu tôi có bản lĩnh này á, tôi lập tức bói quẻ tương lai cho thiên hạ tứ phương, sau đó rửa tay trong chậu vàng. Ý tôi muốn nói á, là đại khái như là một vị cao nhân vứt bỏ hết ân oán, quay về một cuộc sống của một người bình thường, tương tự như là rửa tay gác kiếm ấy, hiểu không? Không bao giờ tôi làm cái nghề này nữa. Cậu xem, ngày ngày đều phải giao tiếp với những cái thứ như vậy, lãng phí cái gương mặt đẹp trai tuấn tú của tôi lắm chứ. Trương Mù, ý của tôi là anh có cảm thấy liệu có phải là cái tên mà chúng ta đã gặp hôm mà chúng ta đến thôn á? Trương Mù nghĩ ngợi rồi hỏi. Cậu đang nói đến cái tên muốn cướp đầu của cậu đấy á? Tôi gật đầu. Trương Mù trầm tư một lát rồi sau đó nói. Cũng có thể. Nhưng mà hắn nuôi cá quy khư trong ao làm gì? Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Trước này chưa thấy trên sách vở nào có ghi chép về cá quy khư. Nhưng mà quy khư thì có từng nghe nói. Trương Mù lại hỏi Trần Tiên Sinh. Ông có biết cá quy khư có tác dụng gì với người âm hay không? Trần Tiên Sinh lại lắc đầu. Tôi không biết. Nếu biết thì đã sớm nói rồi. Sau đó Trương Mù lại nhìn Lưu Tăng Y, hỏi chị ta có biết hay không. Lưu Tăng Y đáp. Tôi chết sớm, rất nhiều chuyện cũng chưa nghe nói qua. Sau khi chết thì càng không biết gì. Nhưng nghe những lời nói này của chị ta, cứ cảm thấy có hương vị lạ lạ. Có cảm giác chị ta rất kiêu ngạo vì mình đã chết sớm. Trương Mù rút điện thoại di động ra, rồi cao lên nửa ngày. Cuối cùng thì đành từ bỏ. Từ hôm vào trong thôn, anh ta đã biết trong thôn không có sóng. Hiện tại chẳng qua đang chờ mong kỳ tích mà thôi. Rõ ràng là kỳ tích không xuất hiện. Anh ta bực bội, bắt đầu mắng trời. Tổng môn nhà nó. Cái thôn rách nát nhà các cậu, đến sóng điện thoại cũng không có. Vốn dĩ còn định hỏi mấy ông bà già trong nhà. Hiện tại có lẽ là chỉ có thể lên thị trấn mới gọi điện về nhà được thôi. Tôi nói lại. Anh không được nghĩ như thế. Thôn chúng tôi là một chốn bồng lai tiên cảnh, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Anh tự nghĩ xem, từ lúc vào trong thôn, có phải là anh giảm bớt được sự ỷ lại vào điện thoại rồi hay không? Anh nên cảm ơn thôn tôi mới đúng. Cậu vừa nói gì? Thì tôi nói là giảm bớt sự ỷ lại vào điện thoại. Cậu trước nữa. Thì là thôn chúng tôi là một chốn bồng lai tiên cảnh, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đến lúc này thì Trương Mù với vỗ trán một cái mà nói. Chính là câu này. Ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhưng chắc chắn không phải là một chốn bồng lai tiên cảnh như cậu nói đâu, mà là một quỷ thôn tách biệt với thế giới bên ngoài đấy. Tôi nói anh đừng có dọa tôi, nào có nghiêm trọng như vậy chứ. Trương Mù cười lạnh khà khà một tiếng. Cậu nói xem, nếu hiện tại tất cả chúng ta chết hết, có ai biết không? Tôi nghĩ ngợi, hoàn cảnh gia đình tôi, nhà trường, bạn học hay thầy cô đều biết rõ rằng điện thoại không có tín hiệu, vị trí lại rất khó tìm. Cho nên suy nghĩ nửa ngày, kết quả vẫn là chưa nghĩ ra. Trương Mù lại nói, chuyện có người nuôi cá quy khư không được truyền ra ngoài, bằng không thì đến lúc đó không khống chế được cho nó lắng xuống đầu. Tôi và đám người Trần Tiên Sinh đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hậu quả nghiêm trọng của vấn đề. Quả thật, nếu người trong thôn biết có người trộm xác mà nuôi cá, đến lúc sẽ bùng lên một làn sóng phẫn nộ và khủng hoảng trong cả thôn. Trong lòng mỗi người đều nghi hoặc hoặc là kiêng kỵ lẫn nhau. Vậy mới là nguy hiểm. Tôi hỏi lại. Ngộ nhỡ người nuôi cá vẫn còn sống, thì liệu hắn có còn tiếp tục đào mộ trộm xác nữa không? Trần Tiên Sinh nói. Có lẽ là không. Từ lúc chúng ta bắt đầu đào ao, đã không có người ngăn cản, chứng minh có khả năng đã bỏ chạy hoặc là chết. Lại nói, ao cá đều đã không còn, hắn còn nuôi cái gì nữa? Tôi nhìn thấy Trương Mù, sau khi nghe thấy lời này liền há miệng, nhưng mà cuối cùng lại không nói ra. Thôn dân dần dần lấp đất, tiếng nhai xương cũng đã dần dần biến mất. Tôi không biết câu nói mà Trương Mù định nói ra lại thôi đó là gì, nhưng mà thực ra rất hy vọng đúng như lời Trần Tiên Sinh nói. Về chuyện cá quỷ khư, cứ dừng lại ở đây là tốt nhất. Trong thôn chỗ nào cũng có quỷ dị mờ ám, có thể ít đi chỗ nào thì hay chỗ đó. Ăn cơm trưa xong, Trương Mù muốn tôi dẫn anh ta đi dạo trong thôn. Tôi đưa anh ta đi xem xung quanh một chút. Cuối cùng thì anh ta muốn lên núi ngắm cảnh, mở mang kiến thức về cửu sư bái tượng. Sau khi tôi dẫn anh ta lên núi, anh ta liếc nhìn 9 con sư tử, rồi cũng hỏi tôi câu hỏi giống như Trần Tiên Sinh khi đó. Rốt cuộc là ai đặt tên cho ngọn núi dưới chân chúng tôi? Vấn đề này tôi còn không rõ lắm, chỉ có thể đi tới hỏi bí thư thôn hoặc là đi xem qua thôn trí. Thời gian còn lại là đi dạo. Trương Mù dặn dò buổi tối xếp linh vị phải chú ý. Anh ta nói, lúc xếp linh vị có một điểm mà cậu phải ghi nhớ, nhất định phải đặt đúng vị trí ban đầu. Lúc xếp phải niệm một câu mời tổ tiên nào đó về vị trí cũ. Chỉ có 2 điểm này thôi, nhất định nhớ đừng nhớ sai. Cho dù nhớ sai cũng không sao, bởi vì quan trọng nhất là điểm cuối cùng. Nếu có người gọi cậu, nhất định đừng có trả lời, bằng không sẽ phiền phức lắm. Tôi nghe đến đó, trong lòng cả kinh. Sao lại phiền phức? Thật ra không chỉ là không có phiền phức, chỉ là có lẽ là linh hồn của cậu không còn nữa. Lúc ấy tôi liền mắng, mẹ nó, còn không tính là phiền phức sao? Tôi đổi ý, tôi không đi nữa đâu. Các người ai thích thì đi đi. Trương Mù lại nói, 3 người chúng tôi không thể đi, bởi vì chúng tôi là thợ nhân. Nhưng mà người khác cũng không thể đi, bởi vì bọn họ không giống cậu. Bọn họ không có chiêu âm như cậu. Ý anh là gì? Cậu có còn nhớ câu chuyện Vương Thanh Tùng kể hay không? Bài vị tự biết đi, còn biết nói chuyện. Lẽ nào cậu không cảm thấy trong này có gì kỳ lạ? Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào? Tạm thời tôi chưa biết, cho nên mới để cậu đi dò đường. Nói thật, lúc ấy tôi chỉ muốn đạp cho Trương Mù rơi xuống núi, giết chết anh ta cho xong. Mặc kệ như thế nào, buổi tối vẫn kéo đến như thường lệ. Tôi cũng theo kế hoạch đi tới cửa đền thờ. Tôi quay đầu liếc nhìn đám người Trương Mù, bọn họ cùng lúc xua tay với tôi, nói tôi nhanh đi vào trong. Trương Mù còn nói, nhanh lên, đừng có sợ, chúng tôi ở ngoài bảo vệ cậu. Tôi chửi thầm trong lòng, sao anh ấy không đứng ở Bắc Kinh Thiên Ân Môn nhìn tôi. Chửi thì chửi, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Tôi đẩy cửa đi vào trong đền thờ. Một mùi hương cổ kính ập vào trong người. Tôi nhìn những linh vị rơi trong nhà chính, vừa nghĩ tới linh vị biết đi biết nói, da đầu đã bắt đầu ngứa ngáy. Chương thứ 79, chết đến nơi. Tôi vốn định làm theo cách mà lúc trước của Trần Thiên Sinh, mở cửa đền thờ, coi như là giữ lại một đường lui cho mình. Nhưng tôi vừa đi vào trong được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng đóng cửa. Lúc sau còn truyền đến tiếng cành cạch. Bọn họ đã dùng khóa mà khóa cửa lại rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng hô của Trương Mù. Bao giờ cậu đặt xong linh vị, tôi sẽ mở cửa cho cậu. Lúc nghe đến đó, tôi đã không còn sức mà chửi anh ta. Huống hồ, tôi sợ tiếng mình quá lớn sẽ khiến cho những thứ đang ngủ say bên trong đền thờ sẽ thức tỉnh. Tôi cẩn thận đi lên phía trước. Ánh trăng mỏng manh xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống sân, khiến cho cái sân nhỏ vốn đã sạch sẽ lại càng sạch sẽ hơn. Dường như được phủ một tấm voan mỏng trắng tinh. Nếu ở trên thành phố có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tôi nghĩ có lẽ là tôi sẽ rất thích thú đi kê một cái ghế ra sân rồi ngồi thưởng thức. Nhưng trong đây lại là đền thờ, thờ cúng những người đã chết trong thôn. Bầu không khí đương nhiên khác biệt. Trước mặt tôi nằm la liệt đầy linh vị. Bốn phía là sân nhỏ trống trải. ngoài tôi là một người sống ra, cái gì cũng không có. Tôi cố gắng khống chế bước chân của mình thật nhẹ, sau đó vểnh tai nghe ngóng. Không nghe thấy âm thanh kỳ quái nào. Đi thẳng vào trong nhà chính, ngoài tiếng bước chân của chính mình, không nghe thấy có gì khác. Trương Mù nói linh vị có chút kỳ lạ, tôi thấy cũng chẳng có gì. Đến lúc này tôi mới ý thức được, nhất định là bọn họ đang đùa dai. Nếu thực sự có nguy hiểm, bọn họ sao có thể khóa cửa nhốt tôi lại trong đền thờ? Suy nghĩ điểm này, tôi cảm thấy toàn thân của mình đã thoải mái. Sau đó lấy ra tờ giấy buổi chiều mà Vương Thanh Tùng đã viết cho tôi. Bên trên là cách bài trí của các linh vị. Tuy rằng tôi nghĩ đây là trò đùa dai của Trương Mù, nhưng mà anh ta nói phải xếp theo trình tự. Điểm này thì tôi phải tuân thủ rồi. Linh vị rơi xuống đất, ngổn ngang, lộn xộn, toàn bộ đều úp mặt xuống đất. Nhìn không thấy tên trên linh vị viết gì. Vì muốn nhanh chóng xếp xong linh vị, tôi quyết định lật hết lên trước, sau đó mới dựa theo cách bài trí trong tờ giấy, nhặt linh vị dưới đất lên. Chỉ cần xếp lên điện thờ là xong. Tôi không đếm tổng cộng có bao nhiêu tấm, chắc khoảng 7-80. Lật lại rất nhanh, nhưng mà đến lúc xếp theo trình tự thì lại mất khá nhiều thời gian. Nhưng tóm lại, tất cả đều tiến triển coi như là thuận lợi, ít nhất là không xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Cũng chính bởi vậy, tôi càng tin rằng là hội người Trương Mù đang đùa tôi. Thế nên tôi cũng thoải mái hơn. Lúc trước động tác rất dè dặt, nhưng giờ lại trở thành tùy ý. Hiện tại những gì mà tôi cần làm chỉ là cần xếp những tấm bài vị này lên, coi như là việc lớn đã thành. Vị đầu tiên, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Vương Nông Hữu. Sau đó là linh vị của những vị tiền bối nhà họ Vương. Rất thuận lợi, cảm giác thuận lợi này vẫn tiếp tục cho đến những vị tổ tiên nhà họ Vương mấy đời gần nhất, thì mới gặp một chút sự cố. Khi tôi vừa đặt tấm bài vị lên trên, đi xuống khỏi cái thang chuyên để trèo lên điện thờ đặt linh vị, tới trước điện thờ, khom người nhẹ giọng khấn một câu: mời tổ tiên Vương Công Quyền trở về vị trí cũ. Vừa mới niệm xong thì bộp một tiếng, linh vị liền rơi khỏi điện thờ, lập tức úp xuống mặt đất. Điện thờ vốn yên tĩnh, ngoài tiếng lật linh vị của tôi không còn âm thanh nào khác. Chỉ là hiện tại đột nhiên bộp một tiếng, sợ tới mức tôi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đợi tới khi tôi nhìn thấy rõ nơi phát ra tiếng động, thầm nghĩ tí thì bị hù chết. Hóa ra chỉ là một tấm linh vị. Vì thế tôi cầm linh vị lên, lại trèo lên thang, đặt linh vị vào chỗ cũ. Lúc đặt còn cố tình đặt ra sau một chút, như vậy dù có gió hay là động vật nhỏ chạy qua cũng không thể xô đẩy tấm linh vị này xuống. Đúng vậy, suy nghĩ lúc đó của tôi đúng là như thế, cho rằng tấm linh vị này là do vài nguyên nhân tự nhiên nên mới rơi xuống, chứ không phải là có nguyên nhân khác. Mà chính vì sai lầm này, thiếu chút nữa tôi đã mất mạng. Tôi xếp xong linh vị, lại trèo xuống dưới, khom mình trước điện thờ niệm một câu: mời tổ tiên Vương Công Quyền trở về vị trí cũ. Bộp, âm thanh này lại vang lên, linh vị của Vương Công Quyền lại một lần nữa rơi xuống khỏi điện thờ. Lúc này linh vị kia không phải là rơi xuống đất, mà là nện thẳng vào trong gáy tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả người mình như mơ màng, cứ giống như là bị lên cơn sốt. Đầu óc thì trống không, không phân biệt rõ cái gì, tất cả đều trống rỗng. Đợi tới khi tôi vất vả lắm mới khôi phục lại được tinh thần, mới nhìn thấy tấm linh vị kia nằm im lặng trên mặt đất, không nhúc nhích. Nếu là lúc trước, tôi nhất định cho rằng chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi rất nhanh đã liên tưởng đến câu nói linh vị có chút kỳ lạ của Trương Mù. Huống hồ, khoảng cách của tôi với điện thờ ít nhất cũng phải 3-4 bước. Cho dù có gió thổi, cũng không thể thổi linh vị bay xa như vậy. Tôi không quan tâm được những linh vị nằm trên đất nữa, mà lập tức chạy ra khỏi cửa đền. Nhìn ra bên ngoài qua khe hở, gọi to tên đám người Trương Mù ở bên ngoài, còn nói ở trong đền thờ có vấn đề. Nhưng tôi gọi một lúc vẫn không có ai đáp lời. Càng đáng sợ hơn chính là lúc tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa, tôi không nhìn thấy người nào hết. Tôi đứng sau cánh cửa, dựa lưng vào cửa lớn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm linh vị trong nhà chính, sợ bọn họ sẽ giống như là Vương Thanh Tùng nói, nhảy xuống từ trên điện thờ, sau đó đi ra giữa sân phơi ánh trăng. Vẫn may, tạm thời là tất cả đều đang rất yên tĩnh. Tôi đột nhiên nhớ đến tên của người viết trên tấm linh vị này xảy ra vấn đề là Vương Công Quyền. Nếu tôi nhớ không sai, thì lúc Trương Mù mời tổ tiên trở về, đã gọi tên người này, sau đó đi thay thôn dân xoay người. Nếu vị tổ tiên này đã thay cho con cháu nhà họ Vương xoay người, thì vì sao còn rơi xuống đập đầu tôi? Tôi định cứ ngồi thế này đưa lưng về phía cửa cho đến sáng. Dù sao thì hiện tại có đánh chết, tôi cũng không đi sờ vào cái đống linh vị quỷ dị kia nữa. Đúng lúc này, phía ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Cháu bé à, có phải cháu rất muốn ra ngoài không? Nghe thấy tiếng nói, da đầu của tôi tê dại, bởi vì vừa rồi tôi căn bản không nhìn thấy người bên ngoài, mà trước lúc tiếng nói vang lên, tôi cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Cho nên, tiếng nói này từ hư vô mà đến ư? Toàn thân của tôi lạnh run, giữa mùa hè nóng nực mà tôi vẫn cảm thấy giá rét. Tôi không trả lời hắn, bởi vì tôi sợ là ma gọi tên. Sau đó, tiếng nói kia lại vang lên. Cháu không biết tôi, nhưng tôi biết cháu. Cháu là cháu trai của Lạc Triều Đình, cháu họ của Lạc Khải Đông, con trai của Lạc Vân Phàm. Thực ra mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau, nhưng cháu không nhớ tôi. Lúc ấy tôi không xoay người cho bác cả của cháu, nên đã bị cái thằng người Trùng Khánh kia đuổi về. Đầu của tôi kêu vù vù một tiếng. Những gì mà ông ta nói không phải chính là người giấy lần trước đã nằm trước cửa đền đó sao? Vì sao ông ta vẫn luôn ở đó? Lẽ nào ông ta vẫn luôn bị nhốt ở bên ngoài đền thờ? Ông ta lại nói. Tôi biết cháu đã giúp bác cả cháu xoay người, nhưng cháu có biết không, cháu và bác cả của cháu đều sắp chết đến nơi rồi. Tôi đoán ông ta đang bắn tiếng đe dọa, cho nên vẫn không mở miệng. Sau đó chợt nghe thấy âm thanh kia lại vang lên. Thôn này không đơn giản như cháu nghĩ. Nếu cháu không tin, cháu tự đi vào lật tấm linh vị số 3 ở hàng số 2 đếm ngược từ dưới lên, và tấm linh vị số 4, tấm linh vị cuối cùng ở hàng thứ nhất trong cùng. Cháu nhìn xong sẽ biết. Tôi không tin lời ông ta nói, nhưng không biết vì cái gì mà hai chân của tôi không kiềm chế được bước vào trong nhà chính. Tôi liếc mắt nhìn linh vị dưới đất. Tôi nhớ rất rõ ràng đã đặt lại, nhưng mà hiện tại toàn bộ linh vị ở hàng thứ nhất và hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên đều đã bị lật úp xuống. Tôi bán tín bán nghi bước đến cuối hàng thứ hai, ngồi xổm xuống lập tấm linh vị số 3 đếm ngược từ dưới lên. Khi tôi nhìn thấy cái tên được viết bên trên, trong mắt của tôi thiếu chút nữa đã rơi ra khỏi hốc mắt. Tôi nhìn thấy bên trên linh vị viết rất rõ, linh vị của Vương Thanh Tùng. Tay phải của tôi run rẩy đặt linh vị thứ tư, bên trên viết linh vị của Lạc Khải Đông. Đại não của tôi đã từ bỏ việc suy nghĩ. Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao tên trên linh vị lại thay đổi như vậy. Tôi hoảng hốt chạy tới tấm linh vị cuối cùng ở hàng thứ nhất, ngồi xổm xuống, một tay lật linh vị, bên trên viết rõ linh vị của Lạc Tiểu Dương. Hai mắt của tôi tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trước lúc mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng nói của người kia truyền đến. Tránh xa cái đám người ngoài thôn một chút, bọn họ đến đây đều là vì thứ ông nội cháu để lại. Chương thứ 80. Vương Thanh Tùng chết rồi. Lúc tôi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trong phòng chỉ có một mình tôi. Trương Mù không biết đã chạy đi đâu. Tôi nghĩ có lẽ là hiện tại anh ta sợ tôi đánh anh ta. Ra ngoài cửa, mẹ tôi vừa hay đang bưng mâm cơm lên, sau đó gọi tôi vào ăn cơm. Tôi hỏi bố tôi và Trương Mù đâu, sao không đợi bọn họ cùng ăn. Mẹ tôi nói, bí thư thôn chết rồi, bọn họ đều đã tới nhà ông ấy giúp đỡ một tay một chân. Tôi vừa mới bưng bát cơm đã tuột tay rơi xuống đất, bát sứ còn đã vỡ tan trên đất, đồ ăn còn vương vãi. Nếu là lúc còn nhỏ, lúc này nhất định sẽ bị mẹ tôi chửi cho một trận. Nhưng mà hiện tại mẹ tôi chỉ than thở vài câu, còn lớn thế này rồi sao đến bát cơm còn bưng không vững, xem con sau này sao mà lấy vợ được. Tôi không để ý tới mẹ tôi cằn nhằn, bởi vì hiện tại trong đầu của tôi đều là tiếng nói tối qua trong đền thờ. Ông ta nói bí thư thôn, bác cả và tôi đều sắp chết đến nơi. Lúc ấy tôi còn nghĩ là ông ta bắn tiếng đe dọa, nhưng không ngờ lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Nếu theo trình tự thì người kế tiếp chính là bác cả nhà tôi, tiếp nữa chính là tôi. Tôi không quan tâm được chuyện cơm nước nữa, chạy nhanh đến hướng nhà bí thư thôn. Mẹ tôi ở sau gọi tôi ăn cơm xong cái đã, nhưng mà tôi giống như chẳng nghe thấy, chỉ lo chạy về phía trước. Gió không ngừng rít vào trong tai tôi, hình ảnh lướt qua bên người chỉ là những sân nhà. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy rõ trái tim của mình đang đập thình thịch. Tôi há to miệng, gắng sức hít thở. Hình như chỉ có như vậy mới giảm bớt đau đớn do thiếu oxy tạo thành trong phổi. Tôi cảm thấy lần này chạy đã chạy qua cả kỷ lục trong đời tôi. Lúc chạy đến giữa thôn, tôi cảm thấy phổi của mình sắp nổ tung, không thể không dừng lại nghỉ một lát. Sau khi dừng lại mới phát hiện ra vị trí của tôi đang đứng vừa hay cách đền thờ không xa. Tôi vừa cong người thở dốc, vừa nghiêng đầu nhìn cửa đền thờ. Cửa đền thờ đã được thay bằng một ổ khóa mới, không biết có phải là ổ khóa tối hôm qua Trương Mù đã nhốt tôi hay không. Cửa lớn vẫn là hai cánh cửa cũ, cổ xưa già nua, mà tôi ngày hôm qua đã ở sau cánh cửa này, nghe thấy có tiếng người nói chuyện với mình. Lúc tôi quay đầu nhìn, hình như là nhìn thấy có một người mặc quần áo trắng cười với tôi. Nhưng đợi đến lúc tôi nhìn kỹ, thì ngoài cánh cửa lớn ra, cái gì cũng không có. Có lẽ là do tôi đã chạy quá nhanh, não đã thiếu oxy, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Mà nếu đúng là ảo giác, vậy thì chuyện tối hôm qua giải thích như thế nào? Âm thanh sau cánh cửa, linh vị trong đền thờ viết tên tôi, chẳng lẽ cũng là ảo giác hay sao? Còn cả tiếng nói kêu tôi tránh xa người ngoài thôn một chút. Nếu bọn họ đến đều vì nhắm vào cái thứ mà ông nội đã để lại mới đến đây, vậy chẳng phải là nói tôi đến ngay cả Trương Mù và Trần Tiên Sinh đều không được tin nữa sao? Nghĩ đến đây, tôi ngược lại còn không vội vã đến nhà bí thư thôn, bởi vì tôi muốn dĩ muốn qua đó tìm Trương Mù. Nhưng mà hiện tại tôi đang do dự, tôi không biết có nên tin bọn họ nữa hay không. Sau khi đưa mắt nhìn đền thờ, tôi đứng thẳng dậy, đi tới phía giữa thôn. Tốc độ không còn nhanh nữa. Tôi vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa hiểu, vừa đi vừa nghĩ. Trên đường còn đụng mặt với vài người đồng hương. Bọn họ sau khi thấy tôi đều đi đường vòng. Hiện tại thì trong thôn có một lời đồn, chỉ cần là người dính dáng đến nhà tôi đều sẽ có kết cục không tốt. Tin đồn này bắt nguồn từ sau cái chết của thợ xây Trần, nhưng đến khi bí thư thôn chết mới bùng lên rất ghê gớm. Lúc đầu muốn thiêu chết bác cả tôi là bởi vì sau khi thợ xây Trần chết, là đến ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa giải quyết xong, người trong thôn nhìn thấy mặt trăng máu trên đỉnh đầu. Thái độ với bác cả và gia đình tôi mới hơi dịu đi một chút. Nhưng mà tình trạng này không kéo dài được bao lâu. Bí thư thôn lại chết, tất cả lại quay về như ban đầu, thậm chí còn không bằng như trước kia. Dọc đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều thôn dân chỉ trỏ mình. Hơn nữa còn có người già còn nói với cháu trai, cháu gái bọn họ tránh xa tôi một chút. Nói tôi là sao chổi, mang đen đuổi đến cho người khác, không nên dây dưa vào. Khiến cho ánh mắt của đám trẻ con nhìn tôi đều vô cùng đáng sợ. Đợi khi tôi đến cửa sân nhà bí thư thôn, chợt nghe thấy bên trong có tiếng gõ trống thổi kèn. Trong sân nhà bí thư thôn có rất nhiều người, khác với thợ xây trần. Bí thư thôn là người họ Vương, chỉ cần người mang cùng họ Vương thì đều phải tới cúng bái. Cho nên ở trong sân đầy kín người, hầu như đều đang thảo luận một vấn đề. Bí thư thôn đang lành lặn bình thường, vì sao nói đi là đi? Bọn họ nhìn thấy tôi tiến vào, bỗng nhiên ngừng nói chuyện, hình như là sợ bị tôi nghe thấy. Tôi không tức giận với thái độ của bọn họ, bởi vì nếu đổi lại là tôi nghĩ tôi cũng sẽ giống như với họ. Tôi rất nhanh đã tìm được đám người bố tôi và bác cả, bởi vì hai người bọn họ đứng riêng biệt ở một góc. Thật giống như là trên người bọn họ có một cái gai dài 1 mét, không người nào nhà họ Vương lại dám đứng gần. Tôi biết bọn họ đang tránh xa bố tôi và bác cả, cũng giống như tránh xa tôi. Lúc tôi đi qua, bác cả và bố tôi ngồi xổm trên đất. Bác cả thì đang phì phèo điếu thuốc, còn bố tôi lại im lặng. Rõ ràng người nhà họ Vương không cho phép bố tôi nhúng tay vào tang sự của bí thư thôn Vương Thanh Tùng. Tôi cũng ngồi xổm xuống, hỏi bố tôi. Bố có biết vì sao chết không? Bố tôi nói. Bọn họ nói cách chết giống như thợ xây trần, miệng há to, tròng mắt thì đều sắp rơi ra ngoài. Có người nói là bị dọa chết. Chết khoảng lúc mấy giờ ạ? Không dễ phán đoán, buổi sáng mới phát hiện. Lúc đó toàn thân đã lạnh toát rồi, có lẽ là chết từ đêm qua. Lúc này bác cả lại chen miệng nói, có lẽ là 9-10 giờ tối qua. Lúc trong thôn già có tăng sự, bình thường thì bác cả sẽ đều đến trợ giúp. Bác ấy có kinh nghiệm về chuyện này. Nếu đúng là khoảng 9-10 giờ, vậy thì là sau khi tôi ngất xỉu tối qua. Cũng có nghĩa tiếng nói kia thực sự đã đoán trước được chuyện Vương Thanh Tùng sẽ chết. Vậy thì kế tiếp là bác cả, và cuối cùng là... Tôi không biết có nên nói chuyện này cho bác cả nghe hay không. Lúc tôi còn đang do dự, Trần Thiên Sinh đi tới tìm tôi, kêu tôi đi cùng ông ấy một lát. Tôi đi theo Trần Thiên Sinh đến trước linh đường của Vương Thanh Tùng. Tôi vốn tưởng rằng muốn tôi dâng hương cho ông ấy. Lại không ngờ Trần Thiên Sinh dẫn tôi vào gian phòng bên trái nhà chính. Sau khi vào trong, tôi nhìn thấy cả Trương Mù và Lưu Tăng Y đều có mặt. Sắc mặt của bọn họ không tốt lắm. Nhìn thấy tôi tiến vào, chỉ liếc mắt qua một cái, không nói gì. Tôi hỏi gọi tôi đến làm gì. Nếu tối hôm qua những gì âm thanh kia nói là thật, vậy hắn nói tôi phải tránh xa 3 người ngoài thôn, rất có khả năng cũng là chính xác. Cho nên, thái độ của tôi đối với bọn họ, ngay cả tôi cũng cảm giác được có chút thay đổi. Chỉ là nếu ngay cả bọn họ cũng không thể tin tưởng, vậy tôi còn có thể biết tin tưởng vào ai đây? Trần Thiên Sinh hỏi tôi. Tối hôm qua, cháu nhìn thấy gì trong đền thờ? Tôi kể chuyện tối qua cho bọn họ nghe, nhưng lại lược bớt đi câu nói cuối cùng. Trần Thiên Sinh nghe xong thì nhíu mày nói. Ý cháu là, cháu nhìn thấy trên linh vị có tên của 3 người các cháu. Tôi gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn. Trần Thiên Sinh nhìn thoáng qua Lưu Tăng Y. Lưu Tăng Y gật gật đầu. Sau đó, tôi nhìn thấy Trần Thiên Sinh lấy ra 2 tấm linh vị từ sau lưng. Ông ấy nói, đây là tối qua chúng tôi đã vào trong tìm thấy. Lúc ấy cháu đang nằm chành ảnh, ngủ như chết ở trong nhà chính, đầu hướng vào trong, chân hướng ra ngoài. Tấm bài vị này dựng thẳng ngay dưới bàn chân cháu. Tôi tưởng tượng ra cái hình ảnh mà Trần Tiên Sinh vừa mới miêu tả, trong lòng cả kinh. Tư thế như vậy chẳng phải chính là tư thế của người chết nằm trong linh đường đó sao? Tôi cúi đầu nhìn linh vị trong tay, một tấm viết là Lạc Khải Đông, một tấm viết Lạc Tiểu Dương. Những gì tôi nhìn thấy tối qua là thật. Tôi hoảng hốt. Thế còn một tấm nữa đâu? Trần Tiên Sinh nói, ở ngoài linh đường. Tôi biết tấm linh vị đó có tên Vương Thanh Tùng. Trần Tiên Sinh lại nói, người nhà họ Vương chưa kịp chuẩn bị bài vị, tấm bài vị đó đã đặt sẵn ở chỗ ấy. Nhưng tôi hỏi rồi, bọn họ đều không biết là người nào đã làm tấm bài vị đó. Dù sao cũng có một tấm bài vị, bọn họ cứ lấy dùng. Trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ bài vị lại tự biết đi đến linh đường? Nghĩ đến đây, lông tơ toàn thân của tôi dựng thẳng hết lên. Khẽ buông tay, bài vị rơi xuống đất. Bài vị của bác cả rơi xuống đất, nhưng mà bài vị của tôi lại thẳng đứng, vững vàng đứng trước mặt tôi, đưa lưng về phía tôi nữa. Chữ hướng ra bên ngoài, cứ như là một tấm bia dựng trước mộ phần. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có một người hô một tiếng, trong quan tài có tiếng động. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 16 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.